có một kẻ câm muốn nói yêu anh, chương 78, để anh chăm sóc em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo như lời bác sĩ nói, Sở Hòa vì ăn uống đồ ôi thiêu quá lâu cho nên dẫn tới bị ngộ độc. Giữa thời tiết này cậu mặc đồ quá mong manh cho nên bị cảm lạnh sốt cao, nhưng không được chăm sóc cẩn thận nên bệnh tình trở nặng. Đáng lẽ là Bạch Dương Vĩ nên đưa Sở Hòa đến bệnh viện chứ không phải là mang về nhà. Cũng may Sở Hòa được xem là mệnh lớn, bác sĩ đến kịp thời mới giữ được cái mạng nhỏ của cậu. Tình hình của cậu Hòa xem như đã ổn, thời gian gần đây nên cho cậu ấy ăn cháo trắng bỏ chút muối là tốt nhất. Thường xuyên giữ ấm là được. Sau đó bác sĩ nhìn Sở Hòa gầy đến nổi da bọc xương, khuôn mặt vẫn còn lấm lem vết bẩn. Bàn tay nhỏ bé đang được cắm ống truyền nước, ông thở dài, đại khái cũng đã hiểu rõ chuyện vì sao Bạch Dương Vĩ thoát mù nhanh vậy. Sở Hòa hiện tại bị mù, đi đứng cũng cần cẩn thận một chút. Vì người cậu ấy rất dơ bẩn, nhưng tôi vừa kiểm tra qua một chút thì thấy có rất nhiều vết bầm, có thể là do trong lúc di chuyển bị va chạm liên tục. Cậu Bạch đây nhớ chú ý đến điều này. Bạch Dương Vĩ gật đầu, để thím Hoa tiễn bác sĩ ra về. Bản thân ở lại bên cạnh túc trực Sở Hòa. Sở Hòa nằm trên giường bệnh, tiếng thở đều đều yếu ớt của cậu khó mà nghe được. Trong căn phòng tĩnh lặng, Bạch Dương Vĩ nhẹ cầm không có ống tiêm của cậu lên hôn nhẹ. Sở Hòa vẫn chưa được thay đồ, cũng chưa được rửa sơ qua. Khuôn mặt cậu vẫn rất bẩn, áo quần trên người cũng đã dơ rất nhiều, còn có mùi cơ thể bốc lên khó chịu. Nhưng Bạch Dương Vĩ không ngại những điều đó, nhìn Sở Hòa đang nằm trên giường. Bây giờ nói hắn trả giá cái gì hắn cũng sẽ trả giá. Chỉ cần, cậu còn yêu hắn, chỉ cần, Sở Hòa đừng bỏ đi nữa. Bạch Dương Vĩ hôn vài cái lên bàn tay của Sở Hòa. Hai hàng lệ lại rơi. Lần đầu tiên hắn vì ai đó mà khóc nhiều đến như vậy. Bản thân không phải là chưa từng khóc, nhưng để nói về sự đau lòng khiến hắn rơi nước mắt có lẽ chỉ mình Sở Hòa làm được. Cậu theo hắn nhiều năm, bị không biết bao nhiêu người ức hiếp. Hắn chưa một lần chính thức đòi lại công bằng cho cậu. Nhưng Sở Hòa vẫn cam chịu, tiểu ái nhi bắt nạt Sở Hòa, Bạch Dương Vĩ biết điều đó. Nhưng hắn luôn bắt cậu xin lỗi cô ấy. Hắn luôn nói bản thân sẽ đối tốt với cậu. Nhưng người đánh cậu lại là hắn, người để cậu bị những người khác khinh thường cũng là hắn. Nhưng Sở Hòa vẫn vậy, vẫn âm thầm yêu thương, vẫn âm thầm dùng tình cảm đơn phương để lấy động lực mà bước tiếp. Đúng, đúng là Sở Hòa bị câm, cậu có thể không nói được. Nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu không thể ngừng yêu hắn được. Một giọt nước mắt khẽ rơi lên mu bàn tay của Sở Hòa. Bạch Dương Vĩ vừa khóc vừa nói. Hòa, anh hứa sẽ tìm mắt thay thế cho em. Anh hứa, anh sẽ cưới em, cả đời này sẽ yêu em. Nhưng mà Bạch Dương Vĩ cũng không biết được. Hiện tại Sở Hòa không muốn cưới hắn. Sở Hòa hôn mê hơn một ngày, cuối cùng cũng hạ sốt. Lúc cậu tỉnh dậy là cũng vì cổ họng khát nước. À, Sở Hòa kêu lên một tiếng, Bạch Dương Vĩ đang giúp cậu vệ sinh vết thương liền đứng bậy dậy chạy đến đỡ Sở Hòa. Vui mừng ra mặt nói. Hòa, em dậy rồi sao, có khó chịu không, có đói bụng không? Âm thanh của Bạch Dương Vĩ vang lên bên tai khiến cậu giật mình không tin được. Cậu cứ nghĩ rằng chuyện Bạch Dương Vĩ đến tìm mình, mang cậu về nhà cùng mẹ hắn cãi nhau tất cả chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng thật không ngờ, nó lại là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hòa nhìn xung quanh một màu tối đen như mực, nhưng cảm nhận được sự thở dốc bên tai cũng đủ biết người kia đang ở gần mình. Bạch Dương Vĩ nhào đến ôm cậu vào lòng, vui đến độ cười nói tiếp. Em đói bụng thì gật đầu, anh mang thức ăn lên cho em ăn nhé. Đồ ngốc, em làm anh sợ quá, cứ tưởng em bỏ anh mà đi. Quả thật, Bạch Dương Vĩ thấy Sở Hòa qua một ngày còn chưa tỉnh, cứ tưởng cậu lại nguy kịch, tâm trạng của hắn sợ đến độ cả đêm không dám ngủ. Hai mắt cứ trợn trừng nhìn Sở Hòa như thế, nếu thần chết dám đến đây gõ cửa hắn cũng sẽ vì giữ tính mạng mà đánh nhau với cả thần chết vậy. Đừng bỏ anh lại một mình nhé. Anh chăm sóc em cả đời này chỉ cưng chiều em. Bạch Dương Vĩ vui đến độ nói loạn cả lên, chỉ là, Sở Hòa đang được hắn ôm trong lòng ngực vội đẩy hắn ra trước sự bất ngờ của hắn. Cậu lặng lẽ lui về một góc hoàn toàn không muốn tiếp xúc với Bạch Dương Vĩ. Cách chương.